Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1358 may mắn chúng ta không phải là đối thủ. Tháng 4 16 ngày buổi chiều, Madrid, Alfonso Perez sân bóng, La Liga chương 33 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Getafe, tranh tài tiến hành đến phút thứ 16. James Rodriguez cánh phải đưa ra một cước nghiêng truyền, dương dương vùng cấm địa biên giới rút bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, 1-0, phút thứ 29, lại là đến từ James Rodriguez nghiêng truyền, Suarez phản việt vị thành công, đẩy bắn phá khung thành, 2-0, Real Madrid mở màn sau thế như trẻ tre, thứ 40 phút. Isco tại James Rodriguez phối hợp xuống, trước trận dẫn bóng sau khi đột phá, lại cùng Dương Dương tiến hành một lần ở ngoài vùng cấm vây 2-1 phối hợp. Đột nhập vùng cấm địa, bên ngoài MU bàn chân bắn ra phá khung thành, 3-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Suarez trợ công James Rodriguez đột nhập vùng cấm địa sườn phải. Đơn đao phá khung thành, 4-0, về sau Hazard tại penalty điểm phụ cận, thong dong thoảng qua hậu vệ, đẩy bắn phá khung thành, 5-0, phút thứ 72, Dương Dương cùng Suarez hai người đồng thời phản việt vị thành công. Suarez vô tư xuyên qua, Dương Dương nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ, diễn ra lập cú đúp, 6-0. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp, cùng Suarez, Isco, James Rodriguez cùng Hazard dẫn bóng. 6-0 sân nhà cuồng thắng Getafe, lại lần nữa cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Ngày 20 tháng 4 muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng 34, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Villarreal. Một tuần xong thi đấu, theo sát phía sau lại là Champions League bán kết, Zidane nâng lên làm chuẩn bị, đội bóng tiến hành thay phiên, Dương Dương trận này cũng chưa từng xuất hiện tại đội hình trong danh sách, mà là ngồi ở ghế dự bị bên trên, nhưng lại liên tiếp đi đến bên sân, cùng Zidane cùng một chỗ thảo luận cùng nghiên cứu chiến thuật. Một trận chiến này Real Madrid không chê bóng suất chiếm cứ ưu thế. Nhưng Villarreal cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lại thêm Real Madrid thay phiên. Chưa hết toàn lực, song phương khổ chiến hơn 40 phút. Real Madrid mới từ Hazard dẫn bóng cường đột vùng cấm địa bên trái hậu chuyện bên trong. Suarez phía trước cầu môn đánh đầu phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau. Và Quest cùng Suarez 2-1 phối hợp về sau, đột nhập vùng cấm địa phía bên phải thấp bắn phá khung thành. Vì Real Madrid mở rộng điểm số, 2-0, phút thứ 76, Suarez đưa ra một cước thẳng truyền. Danilo nhanh chóng chen vào cánh phải truyền bên trong, Modric xếp sau chen vào sẻng bắn phá khung thành. 3-0, cuối cùng. Real Madrid 3 cầu toàn thắng Villarreal. Real Madrid liên tục 3 trận tranh tài số không phong đối thủ. Một cầu chưa ném, đánh vào 15 cái dẫn bóng. Có thể nói là hát vang tiến mạnh. Tất cả mọi người nhìn ra được. Tiến vào 3 tháng về sau, Real Madrid trạng thái là càng ngày càng xuất sắc. Mặc kệ đội bóng như thế nào thay phiên, nương tựa theo cường đại băng ghế độ dày. Real Madrid luôn có thể chiến thắng đối thủ, rất nhiều từng tại đông nghỉ kỳ nào ở giữa. Phê bình cùng chỉ trích Real Madrid, ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Giờ này khắc này đều hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng bắt đầu minh bạch. Lúc trước Dương Dương cùng Zidane kiên trì đối Real Madrid phần sau trình tranh tài lớn bao nhiêu. Chỗ tốt, tối thiểu nhất tiến vào 3-4 tháng phần về sau. Real Madrid trạng thái là càng ngày càng tốt, cầu thủ thể năng cũng 10 phần dồi dào, nhưng còn lại đội bóng lại là ngày càng sa sút. Barcelona tại bị Atletico Madrid đào thải ra khỏi Champions League thi đấu vòng tròn về sau. Bản mùa giải cho tới bây giờ, duy nhất có thể tranh đoạt chính là cúp nhà vua trận chung kết. Nhưng La Liga cùng Champions League đấu trường thảm bại đối Barca đả kích phi thường lớn. Đến mức tại bại bởi Atletico về sau, trở lại thi đấu vòng tròn có tại Nou Camp 1 so với 2 bại bởi Valencia. Mà một vòng này, Barca là tuyệt địa phùng sinh, sân khách 8 so với 0 cuồng thắng La Coruna. Cristiano Ronaldo diễn ra poker, Messi 2 truyền 1 bắn, Neymar cũng đánh vào một cầu. Trước trận tam xoa kích có thể nói là phát huy dũng mãnh phi thường. Nhưng vô dụng, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá đều không thèm chịu nể mặt mũi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tất cả mọi người bắt đầu chất vấn chi này Barca đánh trận đánh ác liệt năng lực. Vì cái gì đánh Atletico, đánh Valencia, thậm chí là đánh Real Madrid thời điểm, chi này Barca liền không thể giống như bây giờ phát huy. Vì cái gì trước trận tam xoa kích đánh trận đánh ác liệt năng lực sẽ như vậy chênh lệch? Đây tuyệt đối không phải cầu thủ thực lực vấn đề. Tháng 4 23 ngày buổi chiều, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng 35, Real Madrid giao đấu Iwan, mở màn vẻn vẹn 5 phút, Real Madrid cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, trước trận cấp tốc tạo thành 3-2, Gese dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, lại bị sau đó chạy đến phòng thủ cầu thủ trượt chân. Dương Dương tự mình chủ phạt trực tiếp đá phạt, một lần là xong. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, 1-0, phút thứ 18, Dương Dương cấp tốc dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa bên trái sau về gõ. Xếp sau đuổi theo Di Maria nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Một phút sau, Gese phản kích chung đưa ra xuyên qua, Dương Dương nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. 3-0, lập cú đúp, phút thứ 39. Lại là một lần nhanh chóng phản kích, Dương Dương có qua có lại, đưa ra một cước xuyên qua, Gese nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ, vì Real Madrid khóa chặt thắng cục. 4-0, bởi vì giữa tuần còn có Champions League tranh tài, Real Madrid bắt đầu lưu lực, thả chậm tiết tấu, nhất là đến xuống nửa chàng, Zidane bắt đầu thay người điều chỉnh. Chuẩn bị ứng phó giữa tuần sân nhà nghênh chiến Manchester City Champions League bán kết. Tháng 4 26 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Manchester City. Manchester City trận đấu này bài xuất 3 tiền vệ phòng ngự đội hình. Lấy Fernando, Yaya Toure cùng Fernandinho tạo thành giữa trận. Cái này ba tên tráng hán đồng thời xuất hiện tại đội hình danh sách. Rất rõ ràng chính là vì kiềm chế Real Madrid giữa trận. Trước trận thì là dựa vào Sterling, Aguero cùng Navas tiến công tổ hợp. Thông qua bên trong trước trận danh sách, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được. Manchester City sân khách chiến thuật là muốn lấy ổn làm chủ. Real Madrid tại quá khứ cái này mấy trận trong trận đấu liền chiến liền thắng. Thế không thể đỡ, từ Champions League 6, không cuồng thắng Wolfsburg về sau. Bọn hắn tại quá khứ 4 trận trong trận đấu là một cầu chưa ném. Đánh vào 19 cái dẫn bóng, dạng này năng lực phòng ngự, công kích như vậy hỏa lực. Pellegrini tại Bernabeu sân bóng vô luận như thế nào cũng không dám khinh thường. Real Madrid đêm nay bài binh bố trận cũng có chút để cho người ngoài ý muốn. Đội bóng như trước vẫn là lấy 4-4-2 song tiên phong đội hình xuất chiến. Nhưng hai tên tiền vệ phòng ngự Casemiro cùng Mascherano vậy mà đều không có. Thay vào đó là Toni Kroos cùng Modric song kỹ thuật hình tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Cánh trái là Hazard, cánh phải là Di Maria. Trước trận song tiên phong là Dương Dương cùng Suarez tổ hợp. Rất rõ ràng, Zidane tại mình sân nhà là muốn cường công Manchester City. Real Madrid dẫn đầu kéo cầu. Manchester City tích cực hướng phía trước bên trên đoạt. Giữa trận ba tên cầu thủ tựa như là ba đạo sắt áp. Toni Kroos đưa ra một cước thẳng truyền, ý đồ tìm tới Dương Dương. Nhưng Campani nhanh chóng đánh đầu đỉnh trở về. Manchester City hậu trường bắt được cầu. Real Madrid đang chậm rãi lui lại. Campani dẫn bóng hướng phía trước bày ra tiến công. Nhìn xem lần này Manchester City tiến công. Đột nhiên chuyển rời đến cánh trái. Nhưng là Di Maria đưa bóng gãy xuống. Xinh đẹp nửa đường chặn đường. Nhìn xem Di Maria lần này tiến công. Trực tiếp phát động phản kích. Chân trái đưa ra nghiêng truyền. Rơi xuống Manchester City phòng tuyến sau lưng. Dương Dương nhanh chóng chen vào. Xinh đẹp. Ngừng cầu. Phi thường ổn. Cầu tựa như là đính vào trên chân đồng dạng. Dương Dương một cước này ngừng cầu tuyệt đối là đại. Sư cấp. Kỳ diệu tới đỉnh cao. Cầu đến ở ngoài vùng cấm vây. Nhìn xem Dương Dương xử lý như thế nào. Xuyên qua tìm Suarez, lại truyền về vùng cấm địa. Dương Dương cắm vào vùng cấm địa. Đơn đao, cầu tiến á, goal, mở màn vẻn vẹn không đến 2 phút. Real Madrid liền dẫn đầu gõ Manchester City cầu môn. 1-0, Dương Dương cùng Suarez tinh diệu phối hợp A. Tại Manchester City vùng cấm địa tuyến đầu. Hai người đánh ra một lần phi thường có ăn ý phối hợp. Nhìn xem cái này động tác chậm chiếu lại. Dương Dương ngừng cầu thật sự là phi thường xinh đẹp. Cái này khiến Manchester City phòng thủ cầu thủ rất khó chặn đường. Suarez cùng Dương Dương phối. Hợp rất bình thường ăn ý. Hắn nhìn thấy Dương Dương một truyền. Là hắn biết đồng đội sẽ chạy thế nào vì. Trực tiếp đẩy cả người sau cầu. Dạng này Dương Dương sau chen vào liền rất bình thường dễ chịu. Trực tiếp liền hình thành đơn đao. Cực kỳ tốt bắt đầu. Vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ. Real Madrid liền dẫn đầu tại Bernabeu sân bóng lấy được dẫn trước. Đoạn thời gian gần nhất. Real Madrid sĩ khí đúng là phi thường xuất sắc. Cầu thủ tranh tài đầu nhập và trạng thái cũng làm cho người kinh ngạc. Cái này khiến cả chi đội bóng tràn đầy thống trị lực. Mở màn liền đánh vào một cầu về sau. Real Madrid bắt đầu lợi dụng mình thành thạo truyền khống chế bóng. Lại thêm sân nhà ưu thế. Cùng lớn tiếng dọa người khí thế. Ở đây bên trên một mực chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế. Đem Manchester City áp chế ở nửa trang. Premier League tương đương bị động. Tuy nói có ba tên giữa trận hãn tướng tọa chấn, nhưng thủy chung không cách nào cam đoan tự thân đội bóng phòng thủ cùng cầu môn an toàn. Cái này khiến bên sân Pellegrini 10 phần khẩn trương, càng không ngừng chỉ huy cùng điều chỉnh đội bóng, hy vọng đội bóng có thể mau chóng ổn định cục diện. Không muốn tự loạn trận cước, nhưng ở phút thứ 17, cánh phải Carvajal đưa ra một cước nghiêng truyền vùng cấm địa trung lộ. Dương Dương nhanh chóng chạy lấy đà bắn vọt, nhảy lên thật cao, tại Campani cùng Otamendi tiền hậu giáp kích phía dưới, cướp được thứ nhất điểm rơi, trực tiếp một cái hất đầu công cánh cửa, đem bóng ra đưa vào gần trong gang tấc cầu môn. 2-0, lập cú đúp. Dương Dương kích động xông ra Manchester City vùng cấm địa. Tại Bernabeu sân bóng Real Madrid, fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Một đường phi nước đại, thật là khiến người sợ hãi than bắt đầu a. Lúc trước, chúng ta đều biết Manchester City là Premiership tranh quan cấp đội bóng, có được châu Âu đỉnh cấp cường đội thực lực, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại Bernabeu sân bóng, Real Madrid bắt đầu vậy mà lại thuận lợi như vậy. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Có lẽ, Real Madrid đội hình xác thực rất lớn mật, nhưng không thể không nói. Phi thường có tính nhắm vào. Càng thêm làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là Real Madrid từ mở màn đến bây giờ. ngay cả một cước sút gôn đều không đã cho Manchester City. Premier League cho tới bây giờ ngay cả một lần lại uy hiếp tiến công đều không có đánh ra tới qua. Đây là đáng sợ đến bực nào thống trị lực. Nếu để cho Real Madrid tiếp tục dựa theo mình tiết tấu, tiếp tục như thế đá xuống đi, có lẽ Champions League bán kết thủ hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Hai hiệp tranh tài liền đã triệt để đánh mất huyền niệm. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều đang điên cuồng gieo hò lớn tiếng khen hay, mà đứng tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, Zidane cũng đồng dạng kích động không thôi, vì dương dương dẫn bóng mà nhảy cẫng hoan hô. Nhưng trong đầu nhưng không khỏi nhớ tới Dương Dương lúc trước đã nói với hắn một phen. May mắn chúng ta không phải là đối thủ. Zidane may mắn tự lẩm bẩm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?